Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1757, chương 1758, chơi với ngươi mệnh. Smiley, bị Diệp Lăng hung hăng kéo cánh tay, như một cái đầy tháng dương cung một dạng, cái kia nguyên bản phổ thông vô cùng nắm tay mặt ngoài. Thình lình tràn ngập chói mắt tinh quang, bạch. Đối diện, đáng sợ như nhanh hỏa một dạng thương ánh sáng, đã xé rách hư không, đi tới Diệp Lăng trước mặt, cái này đáng sợ một thương, đủ để khiến bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế không dám ngạnh kháng. Nhưng là, Diệp Lăng lại dám, phá cho ta, lập tức, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, cái kia kéo cùng một đầy nguyệt dương cung tựa như cánh tay. Đã xúc mãn lực lượng, mang theo đâm phá thương khung tinh thần chi quang, hung hăng đập ra ngoài, ao ao, làm Diệp Lăng nắm tay đập đi một khắc kia. Hắn trên cánh tay tinh thần chi quang, thình lình như màn sáng một dạng, cuốn ngược lấy cuồng đập mà ra, như ngập trời sóng biển. Cờ rắc một tiếng, làm Diệp Lăng nắm đấm đánh tới đáng sợ kia thương quang thời gian. Cái kia đánh đâu thằng đó thương ánh sáng, dĩ nhiên như vải vóc một dạng trực tiếp bị tê liệt. Nhưng là, lành mắt thanh nghiêu lại phát hiện, Diệp Lăng một quyền này, mặc dù nói đem đáng sợ thương chỉ cho đập tét, thế nhưng Diệp Lăng nắm đấm, cũng xuất hiện một đạo chói mắt vết thương. Cái kia nhỏ bé vết thương, còn hiện lên từng dòng máu tươi, thấy như vậy một màn. Thanh Nghiêu tức thì tranh nở nụ cười gằn, là hắn biết, Diệp Lăng tuyệt đối không thể bình yên vô sự, một quyền kia đập bể thương quang Diệp Lăng, cước bộ đạp mạnh, trong cơ thể trực tiếp hút khô một cái tiên anh lực lượng, hội tụ đến quả đấm của hắn chi lên, khi này chút tiên lực, hoàn toàn tan đến nắm tay ở trên một khắc kia, cánh tay hắn, dĩ nhiên phát sinh lẩm bẩm thanh âm. Nhưng cảm thấy trong lòng run, ma thần một kích, thu gặt sinh mệnh, bạch, Diệp Lăng cuồng đập mà ra, mà đứng ở vòng tròn màu đỏ bên trong Thanh Nghiêu, cũng là không sợ hãi chút nào màu sắc, bàn chân dẫm một cái, cả người phóng lên cao, mà này lúc, theo Thanh Nghiêu phóng lên cao, hắn sau lưng cái kia lớn đại hư ảnh, cũng là bất ngờ nhảy khoảng không đứng dậy. Trong tay sách thương ảnh, hướng Diệp Lăng thân thể, xoay tròn hung hăng ném tới, suy suy suy, thương quang điên cuồng đập xuống, cái kia hư không đều bị cái này thương chỉ cho đập không ngừng tan vỡ lấy. Phảng phất là diệt thế một kích, đem toàn bộ thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ ở tại tử vong uy áp chi xuống. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Cái kia điên cuồng gào thét Thanh Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia nện xuống thương ánh sáng. Rốt cuộc lại bạo phát ra vạn trượng màu đỏ tươi huyết quang. Xuyên thấu hư không, rậm rạp chằng chịt, rất dọa người. Trương cuồng bá đạo Thanh Nghiêu là tình thế bắt buộc. Mà Diệp Lăng tắc thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia thiêu đốt chói mắt bạch quang nắm tay. Dắt bọc ngập trời lực lượng, xuyên thủng ném tới, phù phù một tiếng, mọi người chỉ nghe được cái này đáng sợ âm thanh. Ngay sau đó, vô biên chói mắt ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa, mọi người toàn bộ đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Quá chói mắt, bọn họ căn bản là xem không đến bất luận cái gì thân ảnh. Trong mắt đều là rất đau. Hô hấp đều vào giờ khắc này muốn đình chỉ xuống phía dưới. Mà sau một khắc, tất cả cường giả, bao quát yêu ma cương vực người, bao quát phong danh thành hết thảy cường giả, đều là cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Toàn bộ thiên địa, ù ù mà run rẩy. Bọn họ tóc gáy cũng đều là vào giờ khắc này toàn bộ dựng lên. Thậm chí có không thiếu cảnh giới thấp tên. Hai chân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thiên băng địa liệt, đây là tất cả mọi người cùng một cái cách nghĩ. làm bạch quang dần dần tán đi chi về sau. Bọn người kia vội vã mở con mắt, rốt cuộc là người nào thắng? Là Diệp Lăng chặn cái này đáng sợ một kích, còn là nói Thanh Nghiêu quét ngang vô địch. Đại địa rạn nứt, nguyên bản bằng phẳng đại địa càng là xuất hiện từng cái đáng sợ hố sâu. Còn có một đảo đảo liền tung đan chéo khủng bố nứt khe. Đầy trời bụi bặm còn chưa xuống. Tất cả mọi người thấy được, Diệp Lăng cùng Thanh Nghiêu hai bóng người, như trước ngật lập ở bên trong trời đất. Cái gì? Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Không, tuyệt đối không thể a. Diệp Lăng làm sao có thể cản lại? Cái này đặc biệt căn bản không thể a. Đáng chết, cái này không thực tế a. Không, là lạ, các ngươi mau nhìn xem. Cái kia Diệp Lăng tu vi, ông trời của ta a. Đặc biệt, hắn dĩ nhiên đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ cảnh giới. Điều này sao có thể a? Ở nơi này phải chết một kích phía dưới, hắn dĩ nhiên đột phá. Hỗn đàn, đây tuyệt đối không thể a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này làm sao đột phá? Hư không trong hai vị đầu sỏ ngật lập mà đứng. Cái kia Diệp Lăng thân lên, là cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết, thậm chí một cánh tay đều rũ, sắp rớt, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức chấn động kịch liệt lấy. Hai con mắt của hắn cũng không có phía trước phong mang, nhưng là trong cơ thể hắn đáng sợ chiến ý, vẫn như cũ như hồng thủy một dạng ba động, nhưng là ở nơi này thảm thiết mặt ngoài phía dưới, Diệp Lăng cảnh giới dĩ nhiên quỷ dị đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ. Nói cách khác, hắn không chỉ có không chết, còn đột phá. Cái này nhất định làm cho yêu ma cương vực người không thể nào tiếp thu được. Diệp Lăng dĩ nhiên tại tử vong uy áp phía dưới thành công đột phá, cái này lại nói tiếp thật đặc biệt nực cười a. Chỉ có Diệp Lăng một người biết, vừa rồi hắn đối mặt một thương này kinh khủng đến cỡ nào. Ở thương ảnh hàng xuống một khắc kia, hắn toàn thân tất cả lực lượng cùng tiềm lực sát na bạo nổ phát. Đơn giản hắn đột phá a, nếu không, hắn thật không dám hứa chắc, hắn cái này nhất tôn bản thể, đến cùng có thể hay không còn sống, hoặc có lẽ là đã chết. Mà đối diện Thanh Nghiêu, cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, cái kia nắm trường thương bàn tay, dĩ nhiên không ngừng run rẩy, gan bàn tay càng là văng tung tóe, mạnh, quá mạnh mẽ. Thanh Nghiêu phát hiện, hiện nay Diệp Lăng, nếu so với đời trước cửu kiếp tiên đế càng mạnh càng đáng sợ hơn. Hơn nữa làm cho một loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Lão Nghiêu, tới phiên ta đi, rũ một cánh tay Diệp Lăng giữ tợn cười. Một ngụm máu tươi phun ra, mà sau một cánh tay khác nắm cái này nửa tàn cánh tay. Răng rắc một tiếng cho trực tiếp tiếp thượng đầu khớp xương. Lập tức, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, tiếu dung làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng, ngươi nhiều may mắn ngăn cản hạ ta đây một thương, không có nghĩa là ngươi có tư cách tiếp tục cùng ta tiếp tục đánh. Ngươi đã muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, nhất sau một thương, tiễn ngươi xuống địa ngục. Đồng, lập tức, cái này Thanh Nghiêu thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trường thương trong tay của hắn vung lên, ngưng tụ tại hắn thân thể chung quanh vòng tròn màu đỏ. Dĩ nhiên trực tiếp quỷ dị phiêu bay. Hiu, màu đỏ vòng tròn tung bay thình lình trực tiếp tung bay đến rồi Diệp Lăng thân thể chu vi. Mà sau không ngừng lóe ra, tản ra từng tia khí tức quỷ dị. Diệp Lăng, chịu chết đi. Đồng, Thanh Nghiêu lại là bàn chân đạp mạnh. Sau một khắc, cái kia vây quanh Diệp Lăng vòng tròn màu đỏ, dĩ nhiên trực tiếp khởi động sóng dậy lệnh không gian đều ở đây vặn vẹo. Mà Diệp Lăng cũng là cảm giác được rõ ràng, hắn bốn phương tám hướng, từng cổ đáng sợ lực lượng đang không ngừng bạo động lấy, tựa hồ sau một khắc sẽ phải vọt ra. Thanh Nghiêu, cái kia lão tử hôm nay liền theo ngươi liều mạng. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, giữ tợn cười. Sau một khắc, hai tay của hắn không ngừng nắn lấy từng luồng pháp ấn. Huyền diệu thần quang ở 10 ngón tay của hắn gian nhúc nhích, tóe phát ra, lượn lờ, lập tức, một đạo ẩn chứa nồng nặc sinh tử chi khí dấu ấn thình lình đột nhiên xuất hiện, ngật đứng ở Diệp Lăng trước mặt, kịch liệt run rẩy. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.